Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Cửu Viêm Ma Tôn. Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc rời đi về sau, tiếu phủ bên trong, một mảnh mây xám thảm đạm, tiếu gia quật khởi lớn nhất hy vọng tiếu diệc bị phế. Không có gì ngoài mấy cái không hiểu thế sự người trẻ tuổi từ đối với người đồng lứa tâm tư đố kỵ. Lý Mừng thầm bên ngoài, những người còn lại đều ai thanh thán khí. Vốn có, tiếu diệc thành vì cái nào đó đỉnh tiêm đại phái hạch tâm đệ tử sau đó. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, thấp nhất, cũng có thể mở tử phủ, thậm chí có địa tiên hy vọng. Đây đối với liền cái đan nguyên cảnh tu sĩ đều không có tiếu gia tới nói, là vượt quá tưởng tượng tăng lên. Nhưng hôm nay lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Diệc nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi thương, vì phụ đến nghĩ biện pháp. Môn phái khác không có trị liệu khí hải dược liệu, dược vương cốc nhất định có. Vì phụ nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi thương thế. Tiếu Chiến an ủi tiếu diệc vài câu, vội vã rời đi phòng của hắn. Ra chuyện lớn như vậy, tiếu gia biến động, còn cần hắn đến chủ trì. Nhìn xem chính mình phụ thân đi xa, tiếu diệc dựa vào đổ vào trên chăn, cảm thụ được nơi bụng loáng thoáng đau đớn, khuôn mặt đau thương. Hắn biết, đây chẳng qua là chính mình phụ thân tự an ủi mình lời nói. Dược vương cốc, thiên hạ đan dược thứ nhất, là tên nhóm bàng môn ngũ tông đỉnh tiêm thế lực, một hạt có thể chữa trị khí hải linh đan, lại há lại là tiếu gia có thể cầu được đến. Ta thật, liền như vậy phế, tiếu diệc tự lẩm bẩm, nhìn xem trống rỗng gian phòng, một cỗ bi thương, xông lên trong lòng hắn. Ha ha, phế, đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua mang theo ý cười, không biết đạo ở nơi nào vang lên, truyền vào tiếu diệc hai lỗ tai. Người nào? Tiếu diệc trong lòng giật mình, liên tục hướng về gian phòng nhìn quanh. Có thể trong phòng trừ cái bàn tạp vật, căn bản không nhìn thấy nửa người thân ảnh. Nhìn xem ngươi tay phải, âm thanh kia chợt xa chợt gần, lại một lần truyền đến. Tay phải, nghe được nhắc nhở, tiếu diệc cúi đầu xuống, nhìn mình tay phải trên ngón tay, một viên di truyền từ hắn mẫu thân hắc sắc giới chỉ, đang phát ra nhàn nhạt u quang. Ngài, ngài tại trong giới chỉ, hắn cẩn thận nói ra, ngôn từ bên trong tăng thêm kính ngữ, hắn không biết đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, mới có thể ký thác tại trong giới chỉ cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhưng cũng rõ ràng chí ít chính mình phụ thân, hư đan cấp bậc tiếu chiến, là khẳng định làm không được. Không sai, người tiểu oa nhi này, cũng là coi như lễ phép, không uổng công bản tọa cứu ngươi một mạng. Thanh âm già nua một lần này trực tiếp phảng phất tại tiếu diệc trong đầu vang lên. Cứu ta một mạng, tiếu diệc khẽ giật mình. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào chính ngươi điểm này mèo ba chân bản sự, có thể từ thích khách kia dưới tay chạy trốn? Thanh âm kia lộ ra một tia khinh thường, mặc dù thích khách kia cũng bất quá là chỉ sâu kiến, thế nhưng là giết ngươi cũng là dư xài, huống chi là hữu tâm tính vô tâm ám sát. Nếu không có bản tọa vận dụng một tia hồn lực cho ngươi rót vào một cỗ trống rỗng khí lực, lại đối thích khách kia thực hiện ảnh hưởng, một đao kia đâm vào cũng không phải là ngươi khí hải, mà là ngươi cổ họng. Cái này, ta còn tưởng rằng là mình tại sống chết trước mắt đột phá cực hạn, lại có phụ thân đám người hỗ trợ áp bách, mới tránh thoát tử kiếp, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Đa tạ tiền bối cứu giúp, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh? Tiếu diệc ổn định tâm thần, cẩn thận lên tiếng hỏi. Một tia hồn lực có thể ảnh hưởng thần hải đỉnh phong thích khách, kia sao giết hắn một cái khí hải bị phế phế nhân? Nghĩ đến cũng không phải nan đề. Hắc, người tiểu oa nhi này nghe kỹ.